thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 85 tìm kiếm 2. Gocchuyenaudio.com. Lúc đi đến chỗ chân núi Lục Vương và Lãm liền thấy ngay chiếc ô tô của hắn đang được để ở chỗ gần đó không xa, chắc là phải khóa rồi nên người qua đường cũng không lấy được xe của hắn, dù sao nhìn cũng biết là được cải tiến nâng cấp rất tốt và an toàn nên dù có thấy thì cũng chỉ gọi là nhìn cho qua, chứ ai mà có ý nghĩ ăn trộm chiếc xe này thì phắn sớm đi thì hơn. Lục Vương, cái này của thiếu gia. Lục Vô Em trả lời nhanh câu nói giang dở của Lãm rồi hai người chạy nhanh lên phía núi ở bên trên. Mải tìm kiếm nơi có hắn và nó nên hai người không hề để ý phía trên mình có một chiếc cây khá cao đang chuẩn bị đổ xuống. Giác với bản năng khá là nhạy bén thì Lục Vương có thể nghe thấy được tiếng động này. Lãm tránh ra cái cây sắp đổ, hiểu được ý của Lục Vương nên Lãm không trả lời mà chạy lùi lại phía sau thật nhanh. Cái cây cao khoảng 15 mét to phải đến ba người mới ôm vừa. Hồi nãy mà không có Lục Vương chắc Lãm bị đè chết từ lúc nào rồi không hay biết. Cảm ơn nha. Không có gì, nhưng giờ chúng ta mà đi thì không được đâu. Vì sao, cậu nhìn xem, cái cây này tuy là nó không quá to nhưng nếu chúng ta dùng cách trèo qua thì... Cách đó được đó, tôi chưa nói xong, cậu nhìn xem, nếu chúng ta trèo qua chẳng phải sẽ khiến cho tảng đá này lăn xuống ngay lập tức sao, tuy chúng ta tránh được nhưng còn người ở dưới kia hoặc cũng có thể nói cho dù là không có người thì cũng là điều không thể. Vậy giờ chúng ta còn có lựa chọn nào khác, cậu đang nói luyên thuyên cái gì vậy? Cây đổ thì sao, nó có lăn xuống thì cũng đã làm sao chứ nào. Cậu không thấy người chúng ta cần cứu hiện giờ đang ở trong đó hay sao? Hà, Lãm nói đúng, tại sao tự nhiên lại lo việc cái cây lăn xuống? Nó làm mất quá nhiều thời gian tìm kiếm của hai người. Bây giờ dù có thế nào cũng phải giải quyết nó ngay lập tức. Lãm nói và đang định trèo lên thì Lục Vương lên tiếng. Cậu nghĩ chỉ mình cậu lo cho thiếu gia thôi chắc, tôi cũng có phần, nói rồi trèo lên trước Lãm. Lãm tạm thời đơ ra một lúc rồi cười, hai người đúng lúc trèo được lên thì cái cây to lăn xuống dưới. Bây giờ chúng ta đi đâu? Thì cứ tìm đi, tôi tìm phía bên này, cậu tìm bên kia. Vì có hai con đường khác nhau nên hai người phải phân chia ra như vậy để tìm cho nhanh, dù sao bên cạnh cũng có máy liên lạc nên có tìm thấy thì cũng có thể báo cho nhau nghe. Khách chương.